Chương 185, một ngụm ăn luôn. Hải, hai vị mỹ nữ. Sở Nguyên nhìn thấy cẩn thận nhìn thấy chính mình Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên, ta mị cười, giống như cùng nói bất đồng à, Sư Phi Huyên không có mang đến, Loan Loan cũng không mang đến, muốn nhận trừng phạt xôn xao trong bóng đêm các vị thiên hạ cao thủ chấn kinh rồi. Khiếp sợ, đúng vậy, chính là khiếp sợ. Thử hỏi trước mặt hai người là ai nói ra chính là kinh thật một mảnh nhân. Mặc kệ là Phạm Thanh Huệ, vẫn là nói Trúc Ngọc Nghiên, danh hào đều là vang đương đương. Trong bóng tôi không ít người, đều là hai người fan. Mà hiện tại, tư vị cung điện phía trên là cái nam nhân, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn đây là không muốn sống chăng á bất quá đại bộ phận nhân trong lòng đều là cười to. Này nam nhân quả thực chính là muốn chết tồn tại, nhìn thấy tướng mạo đường đường, 20 tuổi niên kỷ linh tuấn tú lịch sự, thật không ngờ thế nhưng vẫn là một cái ngu ngốc. Thế nhưng mọi người mở rộng tầm mắt chính là... Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người thế nhưng không có trước tiên phất tay đem Sở Nguyên nghiền thành toái cặn bã, ngược lại phi thường ăn ý một người một bên. Một cái ở Sở Nguyên bên phải, một cái ở Sở Nguyên bên trái. Một cái huy nổi lên trường kiếm, một cái giơ lên rảnh tay trung linh giới. Xem kia tư thế, Sở Nguyên uy hiếp tựa hồ phi thường thật lớn, tới rồi hai người không thể không liên thủ trình độ ma môn cùng chính đạo, nghĩ đến đều là thế bất lưỡng lập. Căn bản là sẽ không xuất hiện liên thủ một ngày. Nay căn bản là không có khả năng xuất hiện chuyện tình á ai hội nghị đến, không ai bị nổi ma môn, còn có chính đạo mọi người thống linh thế nhưng hội thông đồng làm bậy ha hả, thoạt nhìn ta thực được hoan nên đâu. Sở Nguyên Tha có hứng thú nhìn thấy hai người. Người rất mạnh. Phạm Thanh Huệ biểu tình lãnh đạo, liền giống như nàng tuyệt tình đạo tâm, chặt đứt tình thi, vi chính là nhất chứng đường lớn. Không liên thủ mà nói. Có lẽ liên bốn thành chiến thắng Sở Nguyên công tử cơ hội đều không có đi. Cùng Phạm Thanh Huệ lạnh như băng băng sơn hoàn toàn tương phản, Trúc Ngọc Nghiên thế nhưng khanh khách cười không ngừng. Không, là ba thành. Phạm Thanh Huệ bổ sung đạo. Cái gì mới ba thành phần thắng tỷ lệ như thế nào có thể ai trong bóng tối mọi người nghe được Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên cho dù là liên thủ, cũng chiến thắng không được đối diện thanh niên như vậy này kêu Sở Nguyên thanh niên rốt cuộc là cái gì cảnh giới đâu trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người cảm giác nhiều như vậy năm đều sống uổng phí. Tới nơi này thiên hạ anh hùng, còn không dám ở Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên trước mặt mặt đường, gần là tới nơi này lẻn cùng nghe trộm một ít Dương Công Bảo Khố chuyện tình. Nhưng ai biết đạo, bọn họ thế nhưng nghe được như thế khó lường chuyện tình. Sở Nguyên này hai chữ, lần đầu tiên ở mọi người trong lòng nhấc lên gợn sóng. Càng nhiều nhân còn lại là kỳ quái, vì cái gì này chữ như vậy xa lạ Phạm Thanh Huệ. Ngươi một cái khôi băng thực không thú vị, vẫn là Ngọc Nghiên tốt, ngươi nhiều học học, nhìn xem nàng nhiều nhiệt tình. Ngọc Nghiên à, bằng không ngươi đến ta bên này, ta thú ngươi làm tiểu thiếp khanh khách lạc, Sở Nguyên công tử thế nhưng thích như ta vậy tàn hoa bại liêu thân. Thiếp người bị sủng nếu kinh á rốt cuộc là ma môn bên trong nhân, nghe được Sở Nguyên mà nói lúc sau, ánh mắt giữa gần là lóe ra quá. Một tia tức giận, thế nhưng cùng Sở Nguyên trêu đùa. Ta cũng không có hay nói giỡn, Ngọc Nghiên à. Ta là thiệt tình cùng ngươi nói như vậy, làm ta tiểu thiếp. Sở Nguyên tà mị cười, khí phách tuyệt luân. Ta cái thảo, này Sở Nguyên, quả thực không muốn sống chăng. Mã Đức, ta Triệu Ngày Thiên lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngưu xoa nhân không, tìm đường chết nhân trung nguyên võ lâm lăng đầu quả chám nhân nhiều. Sở Nguyên mà nói, khiến cho trong bóng tối mọi người kinh ngạc, hoài nghi, cùng với rung động. Bất quá đối với Sở Nguyên thực lực, đại bộ phận mọi người là hoài nghi. Tuy rằng nói Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên đem Sở Nguyên khoa thật sự lợi hại, nhưng bề ngoài thật sự là thái tuổi trẻ. Mà ở đại đường thế giới bên trong, thực lực rất lớn nhất bộ phận đều là cùng tu hành niên hạn có quan hệ hệ. Đại bộ phận mọi người là không tiếp thu thế nhưng Sở Nguyên, có lẽ hạ hắn có cái gì độc đáo chỗ, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên nếu thực vượt qua, chẳng phải là có thể so với Tam Đại Tông Sư mà Trung Nguyên chữ đạo kỳ. Cao Ly Phó Thải Lâm, Đột Quyết Tất Huyền. Tam Đại Tông Sư danh hảo, thế nhưng là vang đương đương, mỗi một cái đều bị là thiền tư quyết định, vận khí bạo biểu hạng người lớn mật. Người đây là muốn chết không hổ là ma môn bên trong nhân, sắc mặt thật giống như là tháng 6 thiên giống nhau, thay đổi bất thường. Nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên công kích, Phạm Thanh Huệ không chút do dự huy kiếm. Trúc Ngọc Nghiên vòng lẩn quần phía trên xuất hiện xanh biết sắc quan mang, mà Phạm Thanh Huệ màu bạc nhuyễn kiếm phía trên. Vắt ngang bay ra nhất mạt bạch quang. Chân khí ngoại phóng đây là đại đường thế giới tông sư chi cảnh mới có năng lực, mọi người hoảng hốt, thật không ngờ Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người cũng đã muốn tiến giai tông sư chi cảnh, về sau không phải tam đại tông sư, mà là năm đại tông sư màu xanh biếc viên luân hào quang cùng màu trắng kiếm khí, nhấc lên từng trận cuồng phong, Tử Vi cung điện ngói tận thoái. Nhìn thấy ở gió lốc trung tâm vẫn không nhúc nhích Sở Nguyên, có người thở dài, càng nhiều nhân là cười lạnh. Châu Châu đá xe, không biết lượng sức chính là chết Sở Nguyên không chút nào để ý cười khẽ, há mồm nhất hấp. Đầy trời cuồng bạo khí bỗng nhiên ấm áp xuống dưới, đều bị Sở Nguyên hút vào trong miệng. Rát băng thanh thúy cắn hợp thành, tức hai hạ, Sở Nguyên cau mày nuốt đi xuống, nói đến, hảo nan an, một chút hương vị đều không có, lần sau các phu nhân nấu cơm nhớ rõ phòng riêng. Cái quỷ gì không chỉ có là võ lâm mọi người ngây người, liên Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên đều ngây người. Có người thế nhưng trực tiếp ăn luôn cuồng bạo chân khí còn không có nổ tan xác bỏ mình.